ta có thể phục chế thiên phú. Chương 322, tăng nhanh như gió, nhị tinh thiên kiêu, canh 4, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nửa tháng sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lợi dụng thời gian nửa tháng triệt để đem thần cấp đao kỹ tinh không diệt triệt để tu luyện tới đại thành cảnh giới. Uy lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Tối tăm bên trong, Diệp Thiên cảm giác được thực lực mình phá vỡ một cái hạn chế. Không sai biệt lắm nắm giữ nhị tinh thiên kiêu thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần vẫn là có hay không đi đến. Hắn chuẩn bị tiến vào thiên kiêu tháp đi nghiệm chứng một chút. Thiên kiêu các giả lập thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thông qua thiên kiêu giới tiến vào. Chợt thân thỉnh sông thiên kiêu tháp. Thiên kiêu tháp tầng thứ nhất. Diệp Thiên đến nơi này. Rất nhanh đụng phải một tên đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là người thân mặc kim sắc khải giáp võ giả. Kỳ thật cũng không phải là chân chính võ giả, mà là giả lập đi ra nhân vật. Nhưng thực lực lại gần với nhị tinh thiên kiêu. Chỉ cần đánh bại hắn liền nắm giữ nhị tinh thiên kiêu thực lực. Chiến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận kinh người chiến đấu bạo phát. Đối mặt thiên kiêu tháp tầng thứ nhất đối thủ. Diệp Thiên ngoại trừ linh hồn công kích thiên phú. Thời gian thiên phú bên ngoài. Cái khác chiến đấu phương diện thiên phú cơ bản đều thi dương đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí ngay cả độn nhập không gian đều thi triển. Mạnh mẽ dựa vào độn nhập không gian cái này một năng lực tránh né không ít chí mạng công kích. Dài đến nửa giờ chiến đấu bên trong, Diệp Thiên rốt cục dựa vào tinh không diệt lần lượt kích thương đối thủ. Thu được thắng lợi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Diệp Thiên mình cũng nhiều lần bị thương này. Nhưng bằng mượn sinh mệnh thiên phú cùng khép lại thiên phú khôi phục thương thế. Nếu không thật đúng là biết bại. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm đối thủ bị đánh giết. Diệp Thiên xông qua tầng thứ nhất thời điểm. Thiên kiêu tháp khí linh thanh âm truyền đến từng cái. Vạn pháp thiên kiêu, chúc mừng ngươi xông qua tầng thứ nhất. Thu được 100 tích phân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xông qua thiên kiêu tháp tầng thứ nhất thu hoạch được 100 tích phân. Dạng này ban thưởng tính là phi thường cao. Nguyên bản chỉ còn lại 70 tích phân hắn. Thoáng cái biến thành 170 tích phân. Xem như tích phân phóng đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà theo lấy Diệp Thiên xông qua thiên kiêu tháp tầng thứ nhất. Nắm giữ nhị tinh thiên kiêu thực lực. Hắn tại ngân vũ tinh thiên kiêu bảng bài danh thoáng cái bão tố thăng lên. Vạn pháp thiên kiêu. Thiên kiêu bảng đệ 182 tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là thiên kiêu bảng thứ 311 tên hắn. Thoáng cái vượt qua 100 nhiều tên lần, đi thẳng tới thiên kiêu bảng đệ 182 tên. Bởi vậy có thể thấy được không ít thiên kiêu cơ bản đều là nhất tinh thiên kiêu. Thiên kiêu thực lực tăng lên 10 phân khó khăn. Rất nhiều thiên kiêu thủy chung không có cách nào tăng lên tới nhị tinh thiên kiêu. Cuối cùng tuyệt vọng, bất đắc dĩ chỉ có thể đi trùng kích thần cấp. Đây cũng là đại bộ phận thiên kiêu vận mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên, trong khoảng thời gian ngắn từ nhất tinh thiên kiêu bước vào nhị tinh thiên kiêu. Cái này một tin tức bật người truyền khắp ngân vũ tinh thiên kiêu vòng tròn. Thiên chiến đại lục nơi nào đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi minh thiên kiêu chiếm được hảo hữu tin tức. Tiến nhập thiên kiêu các giả lập thế giới. Thấy được Diệp Thiên bài danh. Tức khắc không dám tin. Cái gì? Vạn pháp thiên kiêu trở thành nhị tinh thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hết sức kinh ngạc. Vạn pháp thiên kiêu mới trở thành thiên kiêu bao lâu a? Trước đó vẫn còn thứ 311 tên a. Bây giờ thoáng cái bước vào đến đệ 182 tên. Dựa theo dạng này tốc độ, chẳng phải là rất nhanh liền sẽ siêu vượt qua hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thiên phú thật tốt như vậy. Lôi minh thiên kiêu triệt để ghen ghét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không những lôi minh thiên kiêu ghen ghét. Không ít rất nhiều năm tháng đều không có cách nào tăng lên chiến lực thiên kiêu cũng nhao nhao ghen ghét. Tần Phong đại thành, phủ thành chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Luân đại thần một mực phái người chú ý thiên kiêu các tình huống. Đặc biệt là chú ý Diệp Thiên tình huống. Dù sao Diệp Thiên càng là xuất sắc mà nói. Tần Phong đại thành tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Một ngày này, Ngân Vũ Tinh Thượng Tầng truyền đến một tin tức nhường Tử Luân đại thần vì thế mà kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Vạn pháp thiên kiêu trở thành nhị tinh thiên kiêu. Đứng hàng thiên kiêu bảng đệ 182 tên. 246. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Luân đại thần biết rõ cái này mang ý nghĩa gì. Mang ý nghĩa vạn pháp thiên kiêu tiềm lực quá lớn. Như thế thời gian ngắn từ nhất tinh thiên kiêu bước vào đến nhị tinh thiên kiêu. Có mấy cái thiên kiêu có thể làm được. Đã sớm suy đoán vạn pháp thiên kiêu tiềm lực rất lớn. Thiên phú rất cao. Lần này thật đánh cuộc đúng. Ha ha a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Luân đại thần thập phần hưng phấn đạo. Tại tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét cùng kinh ngạc thời điểm. Diệp Thiên chính đang nghênh tích phân thương thành. Hắn chuẩn bị mua sắm một môn thần cấp đao kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh không diệt mặc dù 10 phần không sai. Nhưng dạng này chiêu thức nhưng cũng không tốt dùng. Bởi vì một chiêu xuống tinh không vỡ vụn, tại người nhiều thời điểm, đơn độc đối một người thi triển liền không tiện. Cho nên, hắn muốn mua một môn đơn công loại lực kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên kiêu các thần cấp đao kỹ giá cả không cao. Dù sao vì bồi dưỡng thiên kiêu, một chút truyền thừa mà thôi. Tự nhiên nếu không bao nhiêu tích phân, một môn thần cấp vệ kỹ giá cả tại 10 tích phân đến 50 tích phân trong lúc đó. Nhưng cơ hồ có rất ít thiên kiêu đi mua sắm thần cấp đao kỹ, thần kiếm kỹ, bởi vì tích phân khó có thể thu hoạch được. Mà thần cấp đao kỹ một loại bí kỹ có thể từ phía sau thế lực bên trong thu hoạch được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Diệp Thiên có thể không có gì thế lực dựa vào. Thời gian ngắn vì tăng cường thực lực, chỉ có thể từ thiên kiêu các thu hoạch được thần cấp đao kỹ. Dù sao tích phân đều là thiên kiêu các đưa tặng, cũng không bỏ ra cái giá gì. Hắn cũng đúng không quá đau lòng. Điểm tích lũy thương thành thần cấp đao kỹ một cột nhị môn miệng đao kỹ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa điệp đao kỹ, quá xinh đẹp, tất cả những thứ này đao kỹ thích hợp nữ nhân, không thích hợp ta. Chấm, thiên liệt trảm, mặc dù là đơn công loại thần cấp đao kỹ, nhưng tất cả những thứ này đao kỹ cũng trọng tại phá hư. Liên lụy phạm vi quá lớn, không thích hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mở ra từng môn thần cấp đao kỹ giới thiệu, đều là không hài lòng. Đột nhiên, một môn thần cấp đao kỹ giới thiệu hấp dẫn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ đao, quỷ thần khó lường một đao, từ trong hư vô chém ra, cơ hồ không thể gặp, uy lực chỉ có bình thường thần cấp đao kỹ 8 thành. Nhưng tốc độ lại là bình thường đao kỹ gấp 2 lần. Hối đoái cần 50 tích phân. Nhìn thấy cái môn này đao kỹ, Diệp Thiên động lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hề nghi ngờ, quỷ đao rất thích hợp hắn. Hơn nữa hắn nếu là trốn vào hư không bên trong lại thi triển cái môn này quỷ đao, cái kia mới là chân chính quỷ thần khó lường, đối thực lực của hắn có cự đại trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền là nó, Diệp Thiên mua thần cấp đao kỹ từng cái quỷ đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi hắn điểm kích mua sắm sau đó, tài khoản bên trong 50 tích phân bị khấu trừ. Đồng dạng, quỷ đao đao kỹ hay là muốn hắn đi thiên kiêu các phân bộ đi lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên ly khai giả lập thế giới, sau đó khởi hành tiến về thiên kiêu đồ phân bộ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới thiên kiêu đồ phân bộ, lấy đi quỷ đao truyền thừa châu. Sau khi trở về, Diệp Thiên liền bắt đầu tu luyện quỷ đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói, quỷ đao so với bình thường thần cấp lực kỹ khó có thể tu luyện lĩnh hội. Bỏ ra 7, 8 ngày thời gian, hắn mới chân chính đem thần cấp đao kỹ quỷ đao tu luyện nhập môn. Đây là hắn nắm giữ hy nhật cấp đao pháp thiên phú cùng 20 lần ngộ tính tăng phúc. Đổi lại là đồng dạng thiên kiêu nửa năm đều không nhập môn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên kiêu các giả lập thế giới. Một cái giả lập tu luyện trường bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 043 Diệp Thiên hướng về phía một tòa núi lớn. Trong tay đao nhẹ nhàng vung lên. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô thanh vô tức trong lúc đó. Bên ngoài vạn dặm một tòa nguy nga sơn phong bị cắt thành hai nửa. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ vô thanh vô tức. Nếu là cửu tinh đế cấp đối mặt ta một chiêu này, chỉ sợ căn bản không phát giác đi ra liền bị chém rụng đầu. Vẻn vẹn nhập môn quỷ đao chỉ sợ đủ để sánh ngang một số tiểu thành thần cấp đao kỹ lực uy hiếp. Diệp Thiên đánh giá đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục tu luyện. Diệp Thiên ngày ngày tu luyện quỷ đao. Cơ hồ từ bỏ phương diện khác tu luyện. Cho nên quỷ đao tiến triển 10 phần nhanh chóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tháng sau. Quỷ đao bị Diệp Thiên tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Đến tận đây, Diệp Thiên không có cách nào tiếp tục tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3/5 đao cảnh chỉ có thể đem thần cấp đao kỹ tu luyện tới nhập môn. 4/4 đao cảnh đủ để đem thần cấp vệ cảnh tu luyện tới tiểu thành. Mà Diệp Thiên bây giờ lực đạo cảnh giới mới 4/3 mà thôi. Còn không bằng đem một môn thần cấp đao kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Về phần tinh không diệt, đó là liên quan đến không gian thần cấp đao kỹ. Diệp Thiên mới có thể đánh vỡ cực hạn đem hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thành cảnh giới quỷ đao. Lực công kích xác thực không được như tinh không diệt. Nhưng tinh không diệt dễ dàng bị phòng ngự ở. Mà quỷ đao quỷ thần khó lường. Thật đúng là không dễ dàng bị phòng ngự ở. Cho nên. Địch nhân càng thêm e ngại quỷ đao. Mà không phải tinh không diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần cấp đao kỹ quỷ đao luyện đến tiểu thành. Diệp Thiên bây giờ thực lực tại nhị tinh thiên kiêu bên trong cũng không tính là quá yếu. Mặt khác, hắn hiện tại thất tinh phòng ngự bí kỹ. Một huyền lân giác bí kỹ cũng bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ. Hắn nghĩ muốn cao cấp hơn phòng ngự bí kỹ. Mà thiên kiêu các thì có cao cấp hơn phòng ngự bí kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, Diệp Thiên chuẩn bị mua một môn phòng ngự bí kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.